Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 nhập diễn. Có nàng ở phía trước là mẫu, đáp diễn hai người tự nhiên là bế tắc giải khai, lại chụp hai lần thuận lợi quá quan. Giờ phút này, đóng vai Hương Quế cùng tổ diễn viên Hạ Diễn. Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tự chủ được liền đi tới Từ Y Nhân bên cạnh lược làm nghỉ ngơi. Ánh mắt dừng ở trên người nàng, trong lòng càng là nói không nên lời cực kỳ hâm mộ. Nàng là truyền thông đại học chính quy xuất thân, lại nói tiếp so Từ Y Nhân còn lớn hơn một tuổi. Nhưng bởi vì diện mạo thật sự là không xuất sắc, tới rồi nhân tài đông đúc đại học lớp học, nguyên bản tự tin bị chậm rãi ma diệt rớt. Thời gian dài, liền chính nàng cũng bất chấp tất cả lên, miễn cưỡng tốt nghiệp, lại là phát giác chính mình ở đại học xuất phí thời gian 4 năm thời gian. Tìm mấy công tác lại bởi vì nhất không nổi hứng thú lặp lại lăn lộn. Cuối cùng tới rồi điện ảnh thành bắt đầu từ quần chúng diễn viên làm lên. Nửa năm đã đến giờ trước mắt cùng tổ diễn viên này một bước. Cũng liền thường ở điện ảnh kịch diễn một ít bên người nha hoàn như vậy, so người qua đường giáp tốt. Một chút nhân vật, nàng có tên, chính là ở đoàn phim lại không có tên. Ở đạo diễn trước mặt đặc biệt là, một chúng đạo diễn đang nói đến nàng thời điểm luôn là dùng cái kia ai. Màu đỏ quần áo vị nào. Chính giữa nhất cái kia như vậy từ ngữ tới xưng hô. Tốt một chút sẽ biến thành Hương Quế, Xuân Đào, Hồng Liễu như vậy nhân vật danh. Sao có thể không mất mát? Nhưng như vậy nhật tử quá lâu rồi. Đã là có chút chết lặng. Nàng một lần cảm thấy có lẽ chính mình vĩnh viễn đều sẽ như vậy đi xuống. Làm đoàn phim không có tên vai phụ. Mỗi ngày cầm 100 nhiều tiền lương, mãi cho đến thật sự chán ghét một ngày. Nhưng từ Hách Liên Vương Phi bắt đầu quay, mỗi một lần nhìn đến Từ Y Nhân, nàng trong lòng lại là trào ra chút khác thường cảm xúc. Theo hảo chút đoàn phim, nàng cũng là gặp qua một ít khắc khổ mà chuyên nghiệp diễn viên gạo cội. Nhưng lại chưa từng có gặp qua như vậy chăm chỉ nỗ lực tuổi trẻ diễn viên. Theo này một hàng nhanh chóng phát triển, điện ảnh quay chụp căn cứ cũng là từ từ phồn hoa ồn ào náo động. Massage, rửa chân, ca hát, đánh bài, các loại giải trí cái gì cần có đều có. Người bình thường đều là ở đóng phim khoảng cách trộm thả lỏng. Mặc dù có đạo diễn quy định không có đóng phim nhiệm vụ khi cũng muốn chạm chàng tùy kêu tùy đến, nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ đánh giá thời gian chuẩn êm đi ra ngoài. Tuổi trẻ diễn viên đặc biệt là Tiêu Dao kiếm quay chụp thời điểm, Thẩm Vi cùng Triệu Tiểu Kiều liền không ngừng một lần thượng diễn phía trước tìm không thấy người, bị một hồi điện thoại tiếp đón tới. Nhưng Từ Y Nhân không giống nhau, có nàng xuất diễn cùng ngày, nàng ít nhất sẽ trước tiên nửa giờ thu thập hảo trình diện. Chưa bao giờ sẽ ở đóng phim khoảng cách chuẩn êm đi ra ngoài. Tương phản, nàng lưu tâm quan sát mỗi cái diễn viên mỗi một tuồng kịch. Chân chính đem chính mình phóng tới như vậy triều đại cùng hoàn cảnh bên trong. Rốt cuộc cùng nhau hợp tác quá mấy mạc diễn, nàng trong lúc vô ý nhìn đến quá nàng kịch bản, dập dạp đều là hồng, lam hai sắc dấu hiệu cùng chú giải, tựa như cao tam học sinh sách giáo khoa giống nhau tường tận. Nàng đối cùng nàng đáp diễn mỗi một cái nhân vật đều trong lòng hiểu rõ, bằng không, vừa rồi cũng sẽ không trực tiếp thế nàng lên sân khấu. Liền biểu hiện ra như vậy tuyệt hảo hiệu quả. Phải biết rằng trên thế giới này cũng không có cái gọi là thiên tài. Mỗi một cái có thể trường thịnh không suy người đều yêu cầu trả giá cùng chi thành tựu bằng nhau nỗ lực, tựa như nàng trước kia đóng phim nhìn thấy quá một cái diễn viên gạo cội, 50 hơn tuổi như cụ đẹp như thiếu phụ, trên mặt liền cái nếp nhăn cũng không có, hoàn toàn là bởi vì nàng 10 năm như một ngày, tiếp cận hà khắc ẩm thực cùng tập thể hình thói quen. Người bình thường, ai có thể chịu đựng 10 năm như một ngày không thấy du tanh? Cái kia lão diễn viên ăn rau xanh đều là chỉ dùng nước sôi nấu một chút mà thôi. Mỗi một ngày sớm muộn gì xưng hai lần thể trọng tới bảo trì dáng người. Từ y nhân cũng là, nàng đối chính mình ở màn ảnh hạ biểu hiện yêu cầu cực nghiêm. Ít nhất, nàng trên cơ bản không có gặp qua nàng niệm sai lời kịch thời điểm money không giống quay chụp. Tiêu Dao kiếm thời điểm. Có đôi khi Thẩm Vi sẽ cười chàng, quên từ N thứ, cũng bất quá là cười chi. Cho nên, Tần Phong có thể thích, coi trọng nàng thật sự không phải không lý do. Xuân hiểu, bên cạnh một đạo mềm nhẹ giọng nữ đem nàng trầm tư đánh gãy. Trước mặt từ y nhân đúng là vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Vẻ mặt nhu hòa nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Lập tức liền đến chúng ta xuất diễn. Chuẩn bị tốt sao? Nữ hài một quán mi mắt cong cong điềm tĩnh tươi cười. Giờ khắc này lại là làm nàng có chút hoảng hốt, sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây nàng kêu chính là chính mình tên thật. Trong lúc nhất thời có chút kích động. Rốt cuộc hai người cũng là đáp mấy mạc diễn mà thôi, đều là xem trọng từng người lời kịch trực tiếp thượng diễn. Giống các nàng này đó liền so đàn diễn tốt một chút. Lẫn nhau chi gian vì dễ bề ký ức, đều là trực tiếp xưng hô thành kịch bản tên. Tựa như nàng đem lão thái thái trong phòng kia một cái cùng tổ diễn viên trực tiếp xưng hô vì đàn hương giống nhau. Đến chúng ta, Cầm Long không đậu hỏi một tiếng. Trương Xuân Hiểu lại là cảm thấy được không thích hợp, vì nàng vừa rồi trong giọng nói thân mật chúng ta mà xúc động. Diễn viên chính cùng đàn diễn chi gian khác biệt như thật sâu khe rãnh. Giống nhau thời điểm, đoàn phim đều là đại bài độc lai độc vãng, tiền hô hậu ủng, giống nhau diễn viên top 5 top 3, phân xa gần thân sơ, đến nỗi đàn diễn. Kia trên cơ bản nếu không mỗi lần từng người lấy tiền chạy lấy người, bằng không tụ đoàn xem náo nhiệt, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trên cơ bản sẽ không có đại bài cùng đàn diễn chủ động thân cận. Đóng phim thời điểm, đạo diễn cũng sẽ kêu một câu, tiếp theo mạc người kia cùng từ nghiêu diễn. Những người khác nên vào chỗ, nhưng nàng cười mặt mày nhu hòa. Nhẹ giọng nhắc nhở nàng, lập tức chính là chúng ta diễn. Như vậy thân mật một câu, nàng lần đầu tiên cảm nhận được làm Trương Xuân Hiểu chính mình bị coi trọng. Ân a, bọn họ xong rồi nên chúng ta, từ y nhân bất giác có gì trên mặt mang lên càng sâu quan tâm. Một hồi thượng diễn, Phù Quang, Thanh Hạnh trách cứ ngươi lời kịch sẽ tương đối khó nghe. Nhưng đừng cảm thấy thẹn thùng a, diễn kịch sao, đi qua cũng liền xong rồi, ân, ta biết đến, khóe môi cũng là lộ ra một cái tươi cười tới. Trương Xuân Hiểu trong lòng trong lúc nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Phù Quang, Thanh Hạnh đúng là Vũ Văn Thanh mặt khác hai cái nhất đẳng nha hoàn. Phía dưới một màn này chụp đúng là nàng cùng Vũ Văn Thụy hẹn hò xong hồi sân. Bị Vũ Văn Thanh phát hiện gièm pha, thế nàng chỉ ra hiện trạng, một lần nữa thu phục nàng một màn. Giờ phút này trong phòng camera góc chết cũng là lưu lại không ít vây xem diễn viên. Từ y nhân bối thân ngồi ở gương trang điểm trước, Phù Quang đứng ở bên cạnh, đánh bản thanh qua đi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Tiểu thư tỉnh, một thân xanh biếc là Sam Thanh Hạnh từ nhà ở bên ngoài đi vào tới. Vẽ trong tranh, nhìn đã ngồi vào kính trước trang điểm từ y nhân. thần sắc quan tâm hỏi một câu, tự nhiên mà vậy đi tới nàng bên cạnh, cầm lấy trong tầm tay lược liền bắt đầu thế nàng búi tóc. Hình ảnh từ y nhân không có ra tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng bên cạnh phù quang đã là ngự khí khinh miệt nói, quả thực như tiểu thư sở liệu, cái kia tiểu đệ tử bị Vũ Văn Thụy Hoa ngôn xảo ngữ mông tâm, trước mắt chính là mộng đẹp. Nghĩ tới đi Hàn Mặc Hiên làm thông phòng đâu, kịch bản lý chính là bởi vì Vũ Văn Thanh mẫn cảm phát hiện gần nhất Hương Quế đặc biệt chú trọng trang điểm, đặc biệt là cách thượng 1-2 ngày sẽ mang lên lão phu nhân thưởng cho nàng san hô khuyên tai. Trong lòng có chút suy đoán, liền làm phù quang ngầm lưu ý nàng một chút. Kia sẽ hai người ở hoa viên ve vặn đánh yêu đã bị phù quang xem ở trong mắt. Tự nhiên là nửa cái mắt đều rốt cuộc coi thường nàng. Đã trải qua một đoạn thời gian kề vai chiến đấu, giờ phút này phù quang cũng không còn nửa ban đầu lãnh đạm cùng kiêu ngạo. Đối tượng Vũ Văn Thanh đã là cực kỳ trung tâm cùng cung kính. Nàng người đâu? Vũ Văn Thanh vừa dứt lời, phù quang sắc mặt đã là rất nhỏ thay đổi. Theo bên ngoài, kẹo kẹt một tiếng cửa phòng mở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hương Quế vào phòng, tìm ngươi nửa ngày cũng không thấy người. Chính trải đầu Thanh Hạnh dương mắt nhìn nàng một chút. Phù quang lạnh lùng hừ một tiếng. Hình ảnh Vũ Văn Thanh lại là từ trong gương nhìn như cũ có chút thần sắc hoảng hốt Hương Quế. 17 tuổi nha hoàn, tư dung là lại bình thường bất quá. Một sớm bị trong phủ tương lai nam chủ tử sủng hạnh. Này đối từ nhỏ ở tướng phủ Hương Quế tới nói, quả thực cùng nằm mơ dường như. Mặc dù vào cửa trước luôn mãi nhắc nhở chính mình nhất định phải vững vàng, không cần bị người nhìn ra cái gì dấu hiệu, nhưng giờ phút này Hương Quế đều là có chút khó nén ngượng ngùng. Rốt cuộc mới nếm thử nhân sự, nàng cùng bên cạnh mặt khác hai cái nha hoàn cảm giác tự nhiên là muốn khác biệt một ít. Chuyên viên trang điểm cho nàng đánh chút không rõ ràng má hồng. Giờ phút này, nhớ tới từ y nhân vừa rồi cùng Hàn Triệu thí diện bộ dáng, nàng nhếch môi, hơi có chút phấn mặt má đào cảm giác, nhưng đột nhiên lại liên tưởng đến lúc này Vũ Văn Thụy đã đem muốn hãm hại Vũ Văn Thanh tin tức nói cho nàng, hơn nữa nàng cũng đã miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc nhất thời trên mặt lại mang theo chút thấp thỏm cùng chột dạ. Nhìn hình ảnh Tần Tử Kiến rõ ràng cảm giác được cái này cùng tổ diễn viên biểu hiện dị thường hảo. Thò lại gần nhìn thoáng qua, Tần Phong ngữ khí nhàn nhạt nói, đi tâm mơ ni, đóng vai Hương Quế cùng tổ diễn viên hắn kỳ thật đã chú ý có một đoạn thời gian. Tuy nói lớn lên không xuất sắc, kỹ thuật diễn cũng không xuất sắc, nhưng các phương diện lại đều ở cùng tổ diễn viên trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn. Sau lại trong lúc vô ý nghe ai nói khởi là chính quy xuất thân, còn cảm thấy cô nương này rất có suy nghĩ, lúc này mới sẽ đối nàng biểu hiện yêu cầu hơi chút nghiêm khắc một ít. Cũng là hy vọng ở ba lượng hạ chỉ điểm chung nàng có thể đi theo tiến bộ, mà không phải vĩnh viễn ngang hàng ở một cái tiêu chuẩn. Trời sinh biết diễn kịch ít người, nói trắng ra là còn không phải đến hậu thiên hảo hảo cân nhắc. Giờ phút này biểu hiện như vậy, có thể thấy được cô nương này trong lòng cũng là nghĩ tiến tới, ít nhất nghiền ngẫm nhân vật tâm lý. Xem tiểu thư ngủ hạ, ta liền đi phòng bếp nhỏ một chuyến. Bị hỏi đến Hương Quế nói chuyện ngữ khí thực nhẹ, trên mặt biểu tình lại là đột nhiên lại bằng phẳng rất nhiều. Mỗi lần một có lời kịch, nàng liền tương đối dễ dàng ra diễn. Giờ phút này, từ trong gương nhìn nàng mặt, ánh mắt cuối cùng lạc định ở nàng có chút thủy nhuận sưng đỏ trên môi. Vũ Văn Thanh đôi mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, mang theo chút bị phản bội lạnh lẽo, lại mang theo chút hiểu rõ với ngực bình tĩnh. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Thanh Hạnh đã búi hảo phát, bởi vì một hồi muốn qua đi hầu hạ lão thái thái dùng bữa tối. Giờ phút này Vũ Văn Thanh trang điểm cực kỳ tố nhã ngoan ngoãn. Màu xanh biếc gấm bóc mượt mà như nước, theo tuyến phác họa xuất tinh mỹ hoa cỏ đồ án. Nàng ăn mặc đã dần dần phát sinh rõ ràng thay đổi. Ngay cả trên đầu cũng là có chạm rỗng khắc hoa kim châm. Kim châm lại xảo diệu địa điểm chế được khảm bạch ngọc, đã quý trọng lại lịch sự tao nhã. Phòng trong không khí liền ở nàng như vậy một cái chậm rãi quay đầu lại chung chợt biến đổi. Nàng ánh mắt chung thấy rõ sắc bén không giống một cái 15-6 tuổi thiếu nữ. Khóe môi hàm chứa một tia cổ quái ý cười. Liền như vậy, thoáng ngước mắt, bình tĩnh nhìn Hương Quế. Nga, một tiếng dơ lên âm tiết lúc sau. Phút chốc ngươi cười, như suy tư gì nói. Lão thái thái ban cho san hô khuyên tai thật sự là tiểu xảo tinh xảo, thu thập đồ vật thời điểm. Thấy, liền thuận tay mang lên cái kia, làm tiểu thư chê cười. Hương Quế tựa hồ là có chút bị chọc thủng tâm tư khẩn trương, cầm lòng không đậu nhìn Vũ Văn Thanh liếc mắt một cái. Ở như vậy trong ánh mắt lại là càng thêm khẩn trương. Này một câu lời kịch cơ hồ là theo bản năng liền nói ra tới. Giờ phút này đối thượng từ y nhân ánh mắt, Trương Xuân hiểu trong lòng thật sự là có chút khẩn trương. Tựa như vừa rồi chính mình đang có chút xuất thần thời điểm. Nàng xoay người lại đây ngước mắt xem nàng thời điểm giống nhau. Như vậy sáng người lại mang theo chút sắc bén ánh mắt. Tựa hồ chỉ liếc mắt một cái, liền có thể làm nàng không chỗ nào che giấu. Bên người Thanh Hạnh là lần đầu tiên đại phu nhân cấp phân công nha hoàn khi Vũ Văn Thanh tự mình chọn lựa. Đối Vũ Văn Thanh cũng là xưa nay trung tâm money, giờ phút này nghe thấy Hương Quế tại đây ăn nói bừa bãi, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, không biết xấu hổ tiện nhân. Thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi trang điểm thành như vậy đi câu dẫn nam nhân. Một quán đều là không có phát hiện. Nhìn mềm mại Hương Quế tỉ là cái sẽ bò giường. Phi, Hương Quế sắc mặt ở Thanh Hạnh lời nói lạnh nhạt bên trong càng thêm khó coi. Đang muốn biện giải vài câu, đối tượng Vũ Văn Thanh con ngươi trong lúc nhất thời có chút sáng tỏ. Đúng là không biết muốn nói chút cái gì. Phủ quang đã một tiếng quát lên, tiểu đệ tử còn không quỳ hạ, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Tiểu thư, nếu không ta trực tiếp liệu lý tính. Phủ quang ngữ điệu thanh lãnh vững vàng rất nhiều. Sau một câu rõ ràng là trưng cầu Vũ Văn Thanh, Hương Quế dưới chân mềm nhũn, đã là bùm một tiếng quỳ xuống. Không có đã làm chuyện như vậy, nàng cũng đều không phải là thật sự tâm tính mất đi. Bất quá là nhất thời bị Vũ Văn Thụy mê tâm, mấy người dăm ba câu chung đã là sợ hãi. Lại xưa nay biết phù chỉ là cái biết công phu, cho nên này một hồi đã là trong lòng run sợ. Tiểu thư ta, Hương Quế ngữ khí lắp bắp, tựa hồ là có chút không biết nói cái gì hảo. Hắn muốn ngươi làm cái gì? Vũ Văn Thanh nhìn nàng, ở nàng quỳ xuống giờ khắc này, ánh mắt một tấc lạnh xuống dưới, ngữ điệu như cũ là bình tĩnh, nhưng một đôi con ngươi lạnh như băng xương. Bên cạnh Phù Quang cùng Thanh Hạnh đều là không dám lên tiếng nữa. Ta, nói, Vũ Văn Thanh hơi hơi cúi người xem nàng, một chữ đoạn âm phi thường lưu loát. Gần đến trước mắt một đôi con ngươi xá người cơ hồ có thể đem người bỏng rát. Chỉ như thế cùng nàng đối diện, Hương Quế đều là có chút vô pháp sinh chịu, thấp thỏm, khủng hoảng. sợ hãi, tràn ngập với tâm ân ý Hương Quế trong lúc nhất thời lăn xuống hạ nước mắt tới. Hướng tới mặt đất dập đầu nói, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Vũ Văn Thanh không có nói nữa. Phủ Quang cùng Thanh Hạnh cũng là ở bên cạnh lặng lặng lập. Nhưng giờ khắc này hình ảnh lại là tràn ngập khẩn trương cảm, tựa như chạm vào là nổ ngay huyền. Đại thiếu gia nói, làm ta đem này một bao thuốc bột xái đến ngươi cấp lão thái thái làm cháo. Hương Quế từ trong tay áo run run run tác móc ra một bao thuốc bột tới. Phủ Quang tiếp qua đi, thấu đi lên nghe nghe, thần sắc khẽ biến nói, tiểu thư, là Thạch Tín. Vũ Văn Thanh sắc mặt cũng là hơi chút thay đổi. Trên mặt đất Hương Quế trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt đại biến. Không phải, đại thiếu gia nói là giống nhau thuốc bột, sẽ không muốn mệnh. Rốt cuộc Hương Quế là từ lão thái thái trong phòng ra tới. Lão thái thái đối nàng xưa nay không tốt cũng không xấu. Độc hại cụ chủ sự tình làm lên cũng có khó khăn. A, Vũ Văn Thanh ánh mắt đảo qua Phù Quang trong tay thuốc bột. Sắc mặt quạnh quẽ nói, là cảm thấy lão thái thái trước mắt che chở ta, muốn nhất lao vĩnh giật thôi, thật là hảo tàn nhẫn tâm địa. Thanh Hạnh căm giận than một tiếng, hướng tới quỳ dạp xuống đất Hương Quế lại phỉ nhổ, không lương tâm đồ vật, dùng ra loại này thủ đoạn đối phó cũ chủ, cũng mất công lão thái thái đem ngươi ở trong phòng thu dụng đã nhiều năm ân y. Hương Quế trên mặt biểu tình chậm rãi từ khủng hoảng biến thành không thể tin tưởng. Đến cuối cùng, dương mắt nhìn Vũ Văn Thanh liếc mắt một cái, không biết làm sao sụi lơ trên mặt đất. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn hại chết lão thái thái, đặc biệt càng biết nếu lão thái thái thật sự có cái chuyện gì liên lụy đi vào, mỗi người đều là tử lộ một cái. Vũ Văn Thụy như vậy căn bản là nhất lao vĩnh giật, liền nàng đường lui cũng hoàn toàn cắt đứt. Trong lòng nhiều cảm xúc trần tạp, Hương Quế nằm ở trên mặt đất anh khóc lên. Tạp Tần Phong một tiếng kêu, tinh thần căng chặt, mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng đều là có điểm bị Hương Quế chân tình biểu lộ nước mắt cấp khiếp sợ đến. Một cái đàn diễn phát huy ra như vậy tiêu chuẩn, mà khi thật là khó được. Nhìn Hương Quế, một chúng diễn viên lại là cầm lòng không đậu đem ánh mắt chuyển qua từ y nhân trên người. Phải biết rằng, hiện trường yêu nhất ra trạng huống chính là quần chúng diễn viên. Hương Quế cùng những người khác phụ cho vai chính thời điểm biểu hiện cũng liên tính thượng giống nhau. Nhưng bốn người ở như vậy lớn lên một đoạn biểu hiện chung lại là căn bản đều không có người làm lỗi. Thật sự là quá khó được. Hiệu quả như vậy, hơn phân nửa cũng đúng là bởi vì từ y nhân đem không hảo. Từ nàng vừa rồi xoay người bắt đầu, Hương Quế hoàn toàn nhập diễn. Cũng chính là ở nàng trong ánh mắt chậm, rãi bại hạ trận đi. Thẳng đến cuối cùng quỳ sát đất khóc giống. Giờ phút này, duỗi tay lau nước mắt, Trương Xuân Hiểu trong lòng đều là ngoài ý muốn. Trước nay không nghĩ tới, diễn kịch sẽ có như vậy vui sướng tràn trề cảm giác. Nàng tình cảm cũng có thể như vậy no đủ, như vậy phát tiết, đứng lên ánh mắt lại rơi xuống từ y nhân trên người. Càng là từ tâm nhãn cảm thấy bội phục, không có người so nàng rõ ràng hơn. Vừa rồi liền ở nàng như vậy ánh mắt dưới, chính mình giống như thật sự ở kịch bản đi rồi một chuyến giống nhau. Đối diện nữ hài chính là cái kia ở thật sâu nội trạch bên trong bước đi duy gian Vũ Văn Thanh, mà nàng chính là cái kia muốn đẩy nàng vào chỗ chết nha hoàn Hương Quế. Tới rồi cuối cùng, trong lòng đều là cảm thấy áy náy lại nan kham, tức giận chính mình ngu xuẩn cùng phản bội. Thực hảo, Tần Phong cùng một cái phó đạo diễn không được gật đầu. Bốn người hạ diễn, ở mọi người chú mục lễ trung ra nhà ở. Từ y nhân nhịn không được thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Mani vừa rồi nhập diễn không riêng gì Hương Quế, tự nhiên cũng có nàng. Cái loại này bị bên người người phản bội cảm giác cũng là thật sự làm nàng có chút không thở nổi. Ánh mắt không tự chủ được dừng ở Tạ Văn Thanh trên người, lại hướng bên cạnh rời đi. Nàng từ trước người đại diện từ tình đúng là cùng Tạ Văn Thanh nói chuyện. Nguyên bản đã là bên người nhất tin cậy người, nhưng cuối cùng cũng là nàng muốn đem chính mình đưa lên người khác giường. Trong lòng sao có thể không có phẫn nộ bi thương. Dù cho trước mắt chính mình thần kỳ lại sống một chuyến, thậm chí còn bởi vậy quá thượng từ trước không dám tưởng tượng vô ưu vô lự nhật tử. Có được A Trạch cùng Gia Gia, thấy nàng lại vẫn là vô pháp tiêu tan. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh thân Kimami nấm bình 532.914.267. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói một chút, chúng ta này tiền tam danh là mỗi ngày đệ nhất càng tiền tam danh Nga. Cố định 30 tệ tệ. Mồ hôi tích, tối hôm qua A Cầm mất ngủ. Cả đêm trong đầu đều là các loại tình tiết tán loạn. Đau đầu. Buổi sáng lên thật sự là không tinh thần tiếp tục viết chút. Cho nên trước đổi mới 5.000 hảo. Đệ nhị càng buổi chiều 6 giờ. A Cầm ít nhất đổi mới 6.000 tự moa moa. Không biết thân thân nhóm càng thích xem nào một bộ phận. Sinh hoạt phương diện vẫn là đóng phim phương diện. Bằng không vẫn là đóng phim thời điểm đoàn phim gút mắt phương diện. A Cầm có đại cương nhưng là không tế cương, lỏa càng, cho nên cũng chính là như thế nào thuận tay như thế nào tới. Phàm là đối văn chung bất luận cái gì địa phương có kiến nghị, cái nhìn, thân thân nhóm đều có thể nhắn lại cùng A Cầm báo cho. Sẽ không ảnh hưởng lớn cốt truyện, nhưng có đôi khi tiểu địa phương hơi chút điều giải một chút, cũng là có thể. Như vậy đại gia sẽ xem đến càng thư thái. Moa moa. Hết chương.